Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Phần 127. Chương 131. Quá độ. Chương 1. Bạch Quang chợt khởi lúc sau. Tề Tư Nguyên lại một lần đi tới cái kia hư vô mờ mịt thuần trắng sắc không gian bên trong. Lúc này đây phù không cảm làm hắn quen thuộc một ít, mở to mắt trước hết thấy vẫn là cái kia mang theo đồ án cùng văn tự điện tử khung. Kia nói quen thuộc máy móc âm lần thứ hai ở Tề Tư Nguyên ý thức chung vang lên. Chúc mừng bổn chàng trò chơi cổ thôn sương mù chạy trốn giả 012 hào Tề Tư Nguyên thuận lợi. Hoàn thành phó bản trò chơi. Chúc mừng tồn tại, chúc mừng ngươi trở thành bổn chàng trò chơi thắng lợi giả. Hệ thống đem lập tức vì ngươi kết toán bổn chàng trò chơi khen thưởng từ nay về sau. Tề Tư Nguyên trước mắt điện tử màn hình liền bắt đầu lan lộn. Từng hàng văn tự nhanh chóng sắp hàng. Đầu tiên, chúc mừng ngươi trở thành cổ thôn sương mù trò chơi cảnh tượng thắng lợi giả. Đây là ngươi lần thứ hai tham dự game kinh dị cảnh tượng. Đem đạt được trò chơi thắng lợi cố định khen thưởng. 1-2 tháng hiện thực sinh hoạt thời gian. 2-10 vạn nguyên tiền mặt khen thưởng. Chúc mừng ngươi, một cái trang báo thượng chỉ xuất hiện này đó văn tự. Cũng không có phiên trang cái nút, Tề Tư Nguyên trong lòng nghĩ, phiên trang. Không nghĩ tới, điện tử màn hình thế nhưng thật sự phiên trang. Ở cổ thôn sương mù cảnh tượng chung, 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên biểu hiện xuất sắc. Trò chơi hoàn thành độ vượt qua 90%, đem giải khóa trí tuệ giả, danh hiệu. Trí tuệ giả danh hiệu cố định khen thưởng vì 1. Thế giới hiện thực 15 trời sinh sống thời gian. 2. Tam điểm cá nhân thuộc tính điểm thêm thành O3 cái trò chơi tích phân. Bổn hạng khen thưởng thỉnh lựa chọn, thỉnh đối tích phân hoặc thuộc tính điểm làm ra lựa chọn. Ý thức chung máy móc âm lại một lần xuất hiện, cùng lần trước kết thúc trò chơi thời điểm giống nhau, đồng dạng ở tích một tiếng lúc sau. Trên màn hình xuất hiện 30 giây lựa chọn đếm ngược. Tề Tư Nguyên hơi tự hỏi một chút, hắn đã biết thuộc tính điểm là dùng làm gì, cái này đồ vật giống như cũng không thể từ trong trò chơi đạt được, mà là yêu cầu ở trò chơi sau khi kết thúc hệ thống kết toán chung làm khen thưởng đạt được. Bởi vậy, Tề Tư Nguyên không chút do dự lại lần nữa lựa chọn nó. Lựa chọn tam điểm thuộc tính điểm thêm thành, lựa chọn thành công. Hệ thống đem tiếp tục vì ngươi kết toán khen thưởng, máy móc âm nói. Tề Tư Nguyên lại lần nữa lựa chọn phiên trang, tạm thời còn không có xuất hiện toàn bộ số liệu thống kê giao diện. Hiển nhiên hệ thống vẫn cứ ở tiếp tục thống kê khen thưởng. Ở cổ thôn sương mù cảnh tượng chung, 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên biểu hiện xuất sắc. Giải khóa, nữ thần tâm nguyện, đặc thù chi nhánh. Hệ thống đem cho đặc thù chi nhánh khen thưởng. Đặc thù chi nhánh khen thưởng. 1. Đạt được đặc thù chi nhánh đạo cụ oán linh xương ngón tay. Nền đạo cụ giảng về 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên sở hữu. Bổn hệ thống đạo cụ nhưng mang nhập bất luận cái gì trò chơi cảnh tượng. 2. Hoàn thành nữ thần tâm nguyện đem đạt được nữ thần chúc phúc. Chúc mừng 012 hào người chơi đạt được một chút thuộc tính điểm thêm thành. Lúc này đây không có lựa chọn, khen thưởng trực tiếp kết toán. Tề Tư Nguyên lại lần nữa phiên trang. Ở cổ thôn sương mù trò chơi cảnh tượng chung, 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên tích cực tham dự các hạng nhiệm vụ chi nhánh. Cũng thông qua chính mình năng lực cứu lại còn thừa người chơi. Hệ thống đem cho đặc thù khen thưởng. Đặc thù khen thưởng vì tam điểm trò chơi tích phân. Chúc mừng, phiên trang. Dưới thống kê ở cổ thôn sương mù cảnh tượng chung, 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên tham dự nhiệm vụ chi nhánh đạt được tích phân. Nhiệm vụ chi nhánh Vương Ái Hoa Tâm Nguyện, đạt được trò chơi tích phân một chút. Nhiệm vụ chi nhánh Nữ Thần Phẫn Nộ, đạt được trò chơi tích phân một chút. Nhiệm vụ chi nhánh Nữ Thần Thí Luyện, đạt được trò chơi tích phân một chút. Bổn trang tích lũy đạt được nhiệm vụ chi nhánh tích phân tam điểm mơ siêu phiên trang. Ở cổ thôn sương mù cảnh tượng chung, 013 hào người chơi Phương Chi Du kích phát dìu dắt tay mới, nhiệm vụ. Cũng từ bổn trò chơi cảnh tượng chung tồn tại, đem đạt được trò chơi tích phân tam điểm mơ siêu kinh 013 hào người chơi Phương Chi Du xác nhận. Lần này nhiệm vụ tam điểm tích phân đem chuyển nhượng cấp 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên. 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên hay không tiếp thu? Thỉnh xác nhận, Tề Tư Nguyên lúc này mới nhớ tới. Phương Chi Du lúc ấy tiếp thu nhiệm vụ này thời điểm liền nói quá. Nhiệm vụ này khen thưởng đem giao cho Tề Tư Nguyên sử dụng. Xác nhận, Tề Tư Nguyên nói. Chúc mừng người chơi 012 hào Tề Tư Nguyên đạt được 013 hào người chơi Phương Chi Du chuyển tặng. Tam điểm trò chơi tích phân, Tề Tư Nguyên tiếp thu tích phân lúc sau. Điện tử màn hình liền bắt đầu tân lan lộn. Cổ thôn sương mù trò chơi cảnh tượng cho nên khen thưởng thống kê kết thúc. Hiện tại bắt đầu vì 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên tiến hành kết toán. Phiên trang, tích lũy cho tới bây giờ. 012 hào người chơi đạt được 4 hạng cơ bản thuộc tính vi. Trí lực, 91 thể lực, 62 tốc độ, 53 thiên phú. Nguyên thủy thiên phú trí lực 91 hữu nghị nhắc nhở. Trừ nguyên thủy thiên phú ở ngoài, trò chơi người chơi nhưng thông qua thuộc tính điểm tăng thêm tân thiên phú. Tân thiên phú chỉ có thể tăng thêm một lần, thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn. Phiên trang, trò chơi người chơi nhưng thông qua thuộc tính điểm đối 4 hạng cơ bản thuộc tính thêm thành. Hoặc là lựa chọn sử dụng thuộc tính điểm giải khóa tân thiên phú. 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên đã tích lũy thuộc tính thêm thành điểm 4 điểm. Tích lũy mãn tam điểm thuộc tính điểm có thể giải khóa tân thiên phú. Hay không hiện tại lựa chọn giải khóa tân thiên phú thuộc tính. Lúc này đây, cũng không có đếm ngược. Không có đếm ngược, liền không nóng này. Vì thế Tề Tư Nguyên cẩn thận suy xét một chút. Lúc này đây 4 hạng cơ bản thuộc tính rõ ràng giống như trên một lần là không giống nhau là. Tề Tư Nguyên nhớ rõ. Thượng một lần thêm xong thuộc tính điểm cuối cùng kết toán là trí lực 90, thể lực 60, tốc độ 53, mà lúc này đây, ở không có tiến hành thuộc tính thêm thành dưới tình huống. Hệ thống thống kê ra tới cơ bản thuộc tính lại biến thành trí lực 91, thể lực 62, tốc độ 53. Nói cách khác, ở trò chơi trong quá trình, cơ bản thuộc tính tự động tăng trưởng. Thật giống như chơi game thăng cấp giống nhau, theo nhân vật cấp bậc đề cao, nhân vật thuộc tính tự động tăng trưởng, bất kể tính ở hệ thống khen thưởng trong phạm vi. Bởi vậy, này thuyết minh, thông qua cổ thôn sương mù trò chơi cảnh tượng sau, Tề Tư Nguyên trí lực tự động bỏ thêm một chút, thể lực gia tăng rồi 2 điểm, chỉ có tốc độ bất biến, giải khóa tân thiên phú Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ nói. Không biết tiếp theo cái cảnh tượng là cái gì, giai đoạn trước vẫn là lấy cường đại chính mình là chủ. Khen thưởng có thể sử dụng liền sử dụng, biện pháp dự phòng là cao cấp người chơi mới yêu cầu làm sự tình. Tân Thiên Phú đã giải khóa, thỉnh trò chơi người chơi 012 hào Tề Tư Nguyên tự chủ tiến hành lựa chọn, máy móc âm nói. Lại lần nữa cường điệu hữu nghị nhắc nhở, Tân Thiên Phú kỹ năng chỉ có thể tăng thêm một lần. Từ nay về sau chuyển vì trung thân thiên phú thuộc tính. Thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn, máy móc âm rơi xuống. Điện tử trên màn hình liền lan lộn ra tân văn tự. Thỉnh lựa chọn tam đại thiên phú loại hình. 1. Công kích loại. 2. Phòng ngự loại. 3. Hàng ngày loại. Lúc này đây đồng dạng không có đếm ngược. Vì thế Tề Tư Nguyên liền ở trong lòng nhiều cân nhắc một hồi. Công kích loại với hắn mà nói không có quá nhiều tất yếu. Nhưng thật ra phòng ngự là hắn trước mắt rốt cuộc thiếu. Tỷ như lúc này đây đối mặt Bạch Canh, nếu không có nữ thần trợ giúp, hắn liền bó tay không biện pháp, hằng ngày loại hẳn là cũng có một ít thú vị đồ vật. Nhưng là dù sao cũng là chân nhân game kinh gì, lại không phải điện tử trò chơi, tánh mạng du quan, cũng đừng tưởng cái gì thú vị tính. Cho nên, Tề Tư Nguyên cuối cùng lựa chọn phòng ngự loại thiên phú kỹ năng. Điện tử màn hình lại bắt đầu lan lộn, xuất hiện tân phụ đề. Phòng ngự loại thiên phú kỹ năng giải khóa. Phòng ngự loại thiên phú kỹ năng có. 1. Cảm giác, bổn hạng kỹ năng có thể dự cảm nguy hiểm buông xuống. người có thể nhắc tới chuẩn bị sẵn sàng, tìm kiếm an toàn nơi, tránh đi nguy hiểm mơ siêu nhì. Thuẫn, lựa chọn bổn thiên phú lúc sau. Ở trò chơi trong quá trình, cơ bản thuộc tính thể lực tăng trưởng, sẽ là bình thường dưới tình huống gấp đôi. Kỹ năng thêm chút đồng dạng có thể đạt được gấp đôi giá trị. Tam, độn, lựa chọn bổn thiên phú sau. Ở trò chơi trong quá trình, cơ bản thuộc tính tốc độ tăng trưởng, sẽ là bình thường dưới tình huống gấp đôi. Kỹ năng thêm chút đồng dạng có thể đạt được gấp đôi giá trị. 4. Thiên mệnh, đã ngươi trò chơi may mắn giá trị. Ở thời khắc mấu chốt, vận khí có lẽ liền quyết định ngươi sinh tử. Bổn hạng thiên phú có thể ở thời khắc mấu chốt, tăng lên vận khí của ngươi giá trị. 5. Dựa vào, bổn hạng thiên phú sẽ làm ngươi thoạt nhìn càng thêm thân thiết. Ở gặp được cường giả thời điểm, sẽ căn cứ đối phương yêu thích, gia tăng hắn, nàng, đối với ngươi hảo cảm độ. Do đó thu hoạch đối phương tín nhiệm cùng bảo hộ, hữu nghị nhắc nhở, sở hữu thiên phú kỹ năng sẽ căn cứ thiên phú điểm tăng lên mà tiến hành chỉ số thượng tăng lên. Thỉnh nỗ lực thăng cấp ngươi thiên phú, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, cuối cùng một hàng là, 012 hảo người chơi tề tư nguyên thỉnh lựa chọn ngươi muốn đạt được thiên phú. Sau đó, hệ thống bắn ra tới một cái 120 giây đếm ngược. Nói cách khác, Tề Tư Nguyên cần thiết ở 2 phút trong vòng làm ra lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn cảm giác, đại khái chính là Phương Chi Du lựa chọn thiên phú kỹ năng. Hắn vận khí tốt hẳn là nguyên thủy thiên phú đi, bởi vì tân thiên phú chỉ có thể có một cái. Như vậy xem ra, có một ít người thiên phú kỹ năng là có thể có 2 cái. Nguyên thủy thiên phú cùng tân thiên phú. Tiếc nuối chính là Tề Tư Nguyên nguyên thủy thiên phú chính là cơ bản thuộc tính trí lực. Đệ nhị hạng, đệ tam hạng trực tiếp bài trừ, nếu trong trò chơi có thể tự động tăng trưởng, lại không phải Tề Tư Nguyên bức thiết yêu cầu, liền không ở Tề Tư Nguyên suy xét trong phạm vi. Thứ năm hạng dựa vào, cái này kỹ năng quá, dựa vào cường giả cái gì tìm kiếm bảo hộ gì đó. Tề Tư Nguyên cảm thấy chính mình làm không tới. Cùng với dựa vào người khác còn không bằng đem chính mình biến thành cường giả đâu. Nghiêm trọng bài trừ, vì thế, có thể lựa chọn cũng chính là đệ tứ hạng thiên mệnh. Tiếu Mặc Hàng luôn lo lắng hắn bị nhằm vào, lựa chọn may mắn giá trị thêm thành cũng coi như là hợp với tình hình. Tốt xấu Tiếu Mặc Hàng có thể an tâm một ít, ta lựa chọn đệ tứ hạng thiên mệnh, Tề Tư Nguyên nói. Đã vì 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên lựa chọn tân thiên phú. Thiên mệnh, thuộc tính điểm hình thành, máy móc âm nói. Rồi sau đó, máy móc âm lại hỏi. 012 hào trò chơi người chơi. Người hiện tại có được địa điểm thuộc tính thêm thành điểm. Tam điểm thuộc tính điểm dùng cho giải khóa cũng cưỡng chế tăng mạnh thiên phú thuộc tính. Còn thừa một chút hay không như cũ tăng mạnh thiên phú thuộc tính. Lần này Tề Tư Nguyên không chút do dự lựa chọn là. Sau đó điện tử màn hình lại bắt đầu lan lộn, một lần nữa thống kê Tề Tư Nguyên 4 hạng cơ bản thuộc tính. 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên trước mắt 4 hạng cơ bản thuộc tính thống kê hoàn thành. Trí lực, 91 thể lực, 62 tốc độ, 53 thiên phú, 3 phiên trang, tích lũy cho tới bây giờ. Trò chơi người chơi 012 hào Tề Tư Nguyên thu hoạch đến hệ thống khen thưởng tổng cộng vì 1. 2 tháng linh 15 thiên thế giới hiện thực sinh hoạt thời gian 2. Đặc thù đạo cụ quán linh xương ngón tay 3. Trò chơi tích phân tích lũy vì 15 điểm mơ siêu hữu nghị nhắc nhở. Trò chơi tích phân tích lũy mãn 10 giờ đem giải khóa sơ cấp trò chơi thương thành. Trước mắt ngài sơ cấp trò chơi thương thành đã giải khóa. Hết chương.